Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 149, Pique. Barcelona phòng thay đồ bên trong tình cảnh bi thảm. Guardiola liều mạng muốn để mọi người sĩ khí phấn chấn lên. Ở Nottingham Forest phòng thay đồ bên trong nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Làm rất khá, mọi người. Christchurch ở phòng thay đồ bên trong gánh lấy Tony Dan nhiệm vụ. Hắn đến dùng ngôn ngữ để tiếp tục khích lệ cầu thủ. Mà Đường thì lại chỉ phụ trách giảng giải chiến thuật phương diện sắp xếp. Các cầu thủ cũng xem huấn luyện viên như thế cao hứng. Bọn họ đối với hiệp một biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Hầu như hoàn toàn phong giết Barcelona tấn công. Ở đây trên chiếm hết ưu thế. Cuối cùng 5 phút đồng hồ thậm chí còn có lại tiến vào một bóng cơ hội. Mọi người ngồi hạ xuống bắt đầu thảo luận hiệp 1 Barcelona quẫn huống. Bọn họ tán gẫu rất vui vẻ. Thấy bọn họ càng thảo luận càng nhiệt liệt. Christchurch không thể không lấy ra trợ lý huấn luyện viên uy nghiêm đến để bọn họ yên tĩnh. Bởi vì Đường có lời muốn nói. Chúng ta hiệp 1 làm rất tốt. Thế nhưng hiệp 2 không thể buông lỏng. Ta hiện đang lo lắng các ngươi hiệp 2 sẽ xuất hiện kiêu ngạo khinh địch tâm tính. Các ngươi hay là muốn chú ý Barcelona là một cái như thế nào đối thủ. Nếu như các ngươi cho bọn họ quá nhiều không gian. Một khi bọn họ thích ứng nơi so tài sau khi. Tình huống liền không tốt lắm. Các cầu thủ sắc mặt trở nên chăm chú trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết Đường nói đều là chính xác. Có câu nói đến được. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Barcelona như vậy đội bóng. Như thế nào đi nữa nói thực lực cũng ở nơi đó bầy đây. Xem thường lời nói xác thực gặp khả năng xui xẻo. Vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta tiếp tục đối với bọn họ thi hành toàn trường ép sát. Khiến cho bọn họ chính mình xuất hiện sai lầm. Tổ chức không nổi hữu hiệu tấn công. Khiến cho bọn họ tấn công chỉ có thể dựa vào sút xa cùng đường biên truyền vào trong để hoàn thành. Một khi bọn họ cùng chúng ta đánh trên không bóng, sự uy hiếp của bọn họ liền nhỏ hơn nhiều. Chúng ta tấn công trên, lại chú ý để cao hơn một chút tỷ lệ thành công là tốt rồi. Hiệp một giai đoạn cuối cùng chúng ta thu được rất nhiều cơ hội. Nhưng là một cái bóng đều không tiến vào. Hiệp hai không thể như vậy. Tony luôn nói lãng phí cơ hội là gặp báo ứng. Một bóng dẫn trước cũng là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Ta nghĩ hắn cũng không muốn ở trên khán đài nhìn thấy các ngươi hiệp 2 thỏa mãn với 1-0 chứ. Đường cuối cùng hay là muốn mượn Tony Dan địa hình như đến cho mình lần này nói chuyện tăng. Cường một điểm sức thuyết phục. Hắn không quản được những này cầu thủ. Này ở lần kia Dan bởi vì bệnh tim tạm cách công tác cương vị thời điểm cũng đã bị chứng minh. Tình huống tốt thời điểm đại gia nghe hắn. Tình huống không tốt liền không người quan tâm hắn. Thời điểm như thế này mang ra Tony Dan đến lại như là thượng phương bảo kiếm như thế. Có lúc Đường cũng sẽ nghĩ. Chính mình ở Nottingham Forest làm cả đời khả năng đều là trợ lý huấn luyện viên. Bởi vì Tony đối với đội bóng này ảnh hưởng thực sự là quá sâu xa. Dan bưng trang bị nước trái cây một lần cái chén cùng những đồng bạn trở lại khán đài. Hiệp 2 đã liền muốn bắt đầu rồi. Trước ở đây trên đất tiến hành làm nóng người hai bên cầu thủ đã rời đi. Trọng tài thứ tư cùng 3 tên trọng tài xuất hiện ở đây một bên. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ trò chuyện cái gì? Có thể đang nói này sân bóng. Dan ra hiện ở trên khán đài lúc gây nên một trận tiểu lẳng lơ động. Cái khác nhận ra hắn fan bóng đá môn dồn dập xông tới lớn tiếng hỏi. Chúng ta sẽ thắng. Có đúng hay không? Tony, Dan cũng lớn tiếng trả lời. Đó là đương nhiên. Sau đó một đám người liền giơ lên trong tay rượu. Hô to, rừng rậm, Nottingham Forest. Bọn họ không ngừng mà gọi. Mãi cho đến hai bên cầu thủ ra trận. Nottingham Forest các cầu thủ ra trận thời điểm được toàn trường fan bóng đá hoan hô. Barcelona cầu thủ theo sát ra trận thời điểm. Liền yên tĩnh hứa hơn nhiều. Từ ra trận lúc hai đội cầu thủ vẻ mặt hay là liền có thể nhìn ra hai đội bóng vị trí cảnh. Nottingham Forest các cầu thủ vừa nói vừa cười. Barcelona cầu thủ thì lại sắc mặt nghiêm túc. Chào mày. từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều không ngoại lệ. Trước bị các truyền thông xưng là thế giới tân vua bóng đá, Messi cũng nhếch lên môi. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở hiệp một hầu như hoàn toàn biến mất. Một điểm cống hiến đều không có. Cái kia ở trên sân bóng oai phong lẫm liệt. Không người có thể đương Argentina dưới bóng đá lãnh tụ. Barcelona vương bài bên trong vương bài nhưng phảng phất mộng du như thế. Hắn đang suy tư hiệp 2 muốn làm sao mới có thể cứu vãn cục diện. Một lần nữa tìm về trạng thái. Có điều này có chút khó. Sân bãi là một cái nguyên nhân. Út mọi người địa nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ cũng là một cái nguyên nhân. Cuộc tranh tài này đan có thể không giống trên một hiệp như vậy chỉ để hậu vệ cánh đến phòng thủ. Messi, George Út rảnh rỗi thời điểm thường thường sẽ chủ động tìm đến Messi, bàn luận cuộc sống lý tưởng. Lồi lõm sân bãi vốn là rất khó khống chế bóng. Hơn nữa Út thiếp thân quấy dày. Hắn hầu như không cách nào chân chính cầm cẩn thận bóng. Có thể hiệp 2 hắn địa chạy nên càng tích cực một ít. Phạm vi hoạt động ở lớn một chút mới thật. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Quion cùng Pique đi toàn lực phòng thủ Mitchell. Cục diện thoáng có một chút đổi mới. Mitchell thân cao cùng đánh đầu. Cùng với nhảy đánh xác thực xuất sắc. Thế nhưng hắn ở kinh nghiệm phương diện này hoàn toàn ở hạ phong. Làm Pique cùng Quion hai người liên thủ đối phó hắn thời điểm. Hắn liền không biết nên làm gì. Khoảng thời gian này, theo Mitchell bị nhìn chăm chú chết, Barcelona từ từ một lần nữa đoạt lại trên sân thế cuộc. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm tổ chức tấn công. Cùng hiệp một không giống, Barcelona tấn công bắt đầu càng nhiều dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân kỹ thuật, mà không phải phối hợp. Bởi vì hiệp một thất bại chứng minh bọn họ địa phối hợp tại đây dạng sân bãi trên căn bản đánh không. Ra, hầu như bất kỳ một nhánh đội bên trong hữu dụng nhiều tên ngôi sao bóng đá đội bóng đều sẽ ở tình. Huống như vậy cân nhắc dựa vào cá nhân kỹ thuật đến quyết định thi đấu. Barcelona trong trận nắm giữ Messi, Silva, Bowen, Iniesta, Xavi, Alves, các loại một đám ngôi sao bóng đá. Những người này tùy tiện cái nào đều có độc thân quyết định thi đấu kết quả năng lực. Nếu như không cần lời nói thực sự là quá lãng phí. Silva nhận được bóng sau khi lựa chọn chính mình ở đường biên làm một mình. Hắn thành công đột phá vóc người quá cao trọng tâm cũng cao ân Kourou. Thế nhưng hắn chuyển vào trong lại bị Company ung dung đội lên đi ra ngoài. Sau đó tới thử nghiệm chính là Xavi. Hắn trực tiếp sút xa. Hết sức đánh một chỗ lăn bóng. Chính là muốn lợi dụng lồi lõm địa sân bãi cho Akinfeed chế tạo phiền phức. Thế nhưng tại đây loại sân bãi trên huấn luyện một tuần địa người Nga đã sớm thích ứng loại này. Bóng, đan nhưng là ở trong khi huấn luyện chuyên môn từng làm tương tự huấn luyện. Hắn ngã xuống đất đem bóng đá vững vàng đặt tại dưới thân. Không có tạo thành tuột tay cho Bowen sút bồi địa cơ hội. Tiếp theo là Messi. Hắn kéo đến đường biên tiếp bóng. Đối mặt dâu, mắt tốc phòng thủ, hư lắc một súng muốn đến cuối. Lại đột nhiên chụp bóng cắt vào bên trong. Đem mắt tốc bỏ qua rồi. Nếu như là ở Nou Camp sân bóng, Messi càng chắc chắn. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn rất sớm cắt vào bên trong. Không ra dự liệu, George Út bước tới. Bóng đá ở lồi lõm thảm cỏ trên nhảy nhảy nhót nhót. Messi đang cố gắng khống chế bóng. Hắn địa kỹ thuật xác thực xuất sắc. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ đem bóng đá khống ở dưới chân. Vẫn không có ném. Út thấy hắn khống chế bóng rất ổn. Cũng sẽ không vội vã ra chân. Chỉ là đem thân thể dựa vào đi. Messi cũng rõ ràng một khi bị Út dựa vào đến. Chính mình không có cơ hội đột phá. Liền hắn đột nhiên gấp ngừng. Tránh ra Út. Lại biến hướng về đường biên lôi. Hắn dự định ở Út cùng mắt tốc hai người kẽ hở bên trong mở một đường máu. Xuyên thẳng vùng cấm. Chân trái bát. Chân phải chụp. Hắn thành công tránh ra dâu. Mắt tốc cướp đoạn. Dự định từ này điều phùng bên trong lao ra. Thế nhưng Út lực bộc phát quá kinh người. Ở hắn chân trái bát bóng thời điểm. Cũng đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Dành trước một cái sải bước lớn. Nằm ngang ở Messi địa con đường trên. Messi đem bóng đá dùng chân phải chụp hướng về phía trước. Út vừa vặn đem hắn cùng bóng ngăn ra. Thành công chạm vị. Messi không thắng được xe. Đâm đầu vào job út. Hắn cảm giác mình thật giống va vào một bức tường. May là hắn vừa mới vừa khởi động. Nếu như là cao tốc chạy trốn bên trong. Nói không chắc lập tức liền choáng váng đầu hoa mắt. Messi co quắp ngã xuống đất. Trên khán đài Barcelona, các cổ động viên cùng Nottingham Forest fan bóng đá đồng thời phát sinh chói tai xuýt thanh. Barcelona fan bóng đá cho rằng Job út ngăn cản phạm quy nên cho đá phạt, hoặc là cho penalty. Messi ngã xuống đất địa điểm vô cùng ám muội, tựa hồ ở ngoài vùng cấm, vừa tựa hồ ở vùng cấm bên trong. Mà Nottingham Forest các cổ động viên suýt nhưng là bởi vì bọn họ cho rằng Messi già té. Như vậy khoảng cách gần một lần va chạm, ngã xuống đất cũng quá khuếch đại. Trọng tài chính cũng không có thổi phạt út phạm quy, cũng không có ra hiệu Messi già té. Hắn không hề làm gì cả. Thi đấu tiếp tục, út tuy rằng ngăn cản Messi tấn công. Nottingham Forest nhưng vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì bâu dần tới. Ở Messi thất bại địa đồng thời, bâu dần liền từ tà phía sau xuyên vào, muốn cướp cái này bóng. Hắn cho rằng út lúc đó toàn bộ sự chú ý đều ở Messi trên người. Nhất định không có lòng thanh thản đến quan tâm chính mình. Thế nhưng hắn sai rồi. Út ở ngăn trở Messi sau khi lại một vạn người. Đem bâu dần cũng cho nhốt tại sau lưng. Bâu dần cùng Messi như vậy đụng vào. Tuy rằng không có ngã xuống đất, tuy nhiên mất đi cướp bóng cơ hội. Một người một mình phòng thủ được Barcelona hai đại tiến công cao thủ. Đầy đủ thể hiện Job út năng lực. Ở bảo vệ bóng đá sau khi, hắn cũng không có lựa chọn mù quáng mở truyền dài phương thức. Mà là truyền cho đã kéo đến đường biên dâu. Mát tốc, để hắn đem bóng đá truyền đi tổ chức tấn công. Liên tục mấy lần tấn công đều không có được đến bất kỳ thành quả nào. Nhìn dáng dấp tựa hồ Barcelona dự định dựa vào các ngôi sao bóng đá địa cá nhân kỹ thuật đến ghi bàn cũng không thể hành. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, bị ép gián đoạn, có người bị thương. Bất quá lần này bị thương cũng không phải Barcelona cầu thủ, cũng không phải Nottingham Forest trái đất viên. Người bị thương có chút bất ngờ. Lúc đó Barcelona bóng trước sân bị đoạn. Nottingham Forest phát động phản công nhanh. Hai bên đều ở cao tốc vận động ở trong. Trọng tài chính tự nhiên cũng phải nhanh chóng từ Nottingham Forest một hiệp chạy đến Barcelona. Một hiệp, ngay ở hắn vừa cất bước thời điểm hắn nhưng đặt mông ngồi trên mặt đất. Mãi đến tận Nottingham Forest đem lần này tấn công hoàn thành rồi mọi người mới chú ý tới trọng tài. Chính còn ngồi ở bên trong vòng nơi đó. Một cái tay bưng mắt cá chân. Ha, chúng ta nhìn thấy gì? Trọng tài chính bị thương. Bình luận viên nở nụ cười. Tiếng nói của hắn nghe có chút cười trên sự đau khổ của người khác. City Stadium bầu trời cũng vang lên một trận cười vang. Tình cảnh này xác thực quá buồn cười. Chúng ta vẫn đang suy đoán gây gâu sân bãi gặp dẫn đến người nào bị thương. Có thể là Messi, có thể là Iniesta. Có thể là Bowden, thậm chí khả năng là Nottingham Forest người mình. Nhưng chúng ta chính là không nghĩ tới trước tiên người bị thương dĩ nhiên là trọng tài chính. Hắn tựa hồ vặn thương mắt cá chân. Để chúng ta tới xem một chút lúc đó phát sinh cái gì. Màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện. Chiếu lại hình ảnh, ở khởi động thời điểm. Trọng tài chính dẫm đất địa phát lực chân vừa vặn đạp ở một cái nhô ra trên. Liền. Được rồi, ta cảm thấy cuộc tranh tài này vị này trọng tài tiên sinh là không thể lại chấp pháp. Chính nói, đây, TV cho cái trọng tài thứ tư ở đây một bên làm nóng người màn ảnh. Chúng ta chúc trọng tài thứ tư vận may. Hy vọng hắn sẽ không vừa ra sân liền đau chân. Ha, Đan cũng ở trên khán đài nhìn thấy một màn. Hắn cùng cái khác fan bóng đá như thế cười đến rất vui vẻ. Xuất phát từ hai bên hiệp một thi đấu cuối cùng những chuyện kia nhi nguyên nhân. Nottingham Forest fan bóng đá đối với UEFA các trọng tài đều không có cảm tình gì. Liền ngay cả mới vừa rồi còn ở đây trên kịch liệt chiến đấu hai bên cầu thủ vào giờ phút này cũng thả xuống đối lập tâm tính. Vây quanh ở trọng tài chính bên cạnh xem trò vui. Trên mặt mang theo trêu tức địa nụ cười. Company thậm chí còn nhân cơ hội cùng PK tự nổi lên cựu. Ha, đồng nghiệp, gần nhất trải qua thế nào? Này, liền như vậy, còn có thể thế nào? Trọng tài chính bị thương cho trận này dương cung bạt kiếm thi đấu tăng. Thêm một chút hài kịch sắc thái. Cũng làm cho bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một hồi. Sau đó bị thương địa trọng tài chính ở công nhân viên địa nâng đỡ lập trường. Trọng tài thứ tư mặc giáp trụ ra trận. Hai người giao tiếp công tác thời điểm. Trọng tài chính còn chuyên môn căn dặn hắn. Cẩn thận bên trong vòng phụ cận nơi đó địa thảm cỏ. Có fan bóng đá ở trên khán đài hướng về. Phía trọng tài thứ tư hô to. Hắc đồng nghiệp. Người vững tin người nhiệt thật thân à. Cẩn thận. Đừng đau chân. A ha ha ha ha, tiếng la của hắn nghênh đón một trận cười trên sự đau khổ của người khác địa. Cười to, nguyên lai địa trọng tài chính hạ xuống sau khi còn ở hướng về chu vi dò hỏi hắn người miêu tả City. Stadium thảm cỏ có bao nhiêu gay gâu? Hắn than bắt tay, lắc đầu nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi... Hai bên cầu thủ vừa nãy biểu hiện ra ung dung lập tức biến mất không còn tăm tích. Company cùng Pique cũng không có cùng nhau mặt mỉm cười tán gẫu ôn nhu. Dương cung bạt kiếm bầu không khí lại trở về trên người mọi người. Này dù sao cũng là một hồi quan hệ đến ai có thể thăng cấp ai bị đào thải tứ kết cuối cùng một hiệp. Không qua loa được, Messi ở út trên người ăn được vị đắng. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn thậm chí đều không có tránh khỏi út tìm cái khác điểm đột phá. Hắn ngày hôm nay tựa hồ nhất định phải cùng út so với cái cao thấp đi ra. Lần này hắn thành công lắc bỏ út. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào dễ dàng đột phá vào vùng cấm. Chỉ có thể phía bên ngoài thả sút xa. Akinfeev đem bóng đá đập ra đường biên ngang cho Barcelona một tình huống phạt góc. Này hay là xem như là Messi một lần thắng lợi. Pique xông lên chuẩn bị tranh đỉnh đầu bóng. Company phụ mệnh nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Hai người dựa vào đi địa thời điểm. Company ở bên cạnh cười hì hì. Đừng nghĩ ghi bàn. Tiểu tử ngươi. Ngươi phí lời thật nhiều. Pique quay đầu lại liếc Company một chút. Đừng kéo y phục của ta. Ta không kéo. Company giơ hai tay lên. Trước cửa chen thành một đoàn. Pique không ngừng mà biến hóa vị trí. Hắn ở trốn Company, Xavi chạy đi mở phạt góc. Hắn đang đợi vùng cấm bên trong thế cuộc càng loạn một ít. Pique còn ở cùng Company đấu sức. Tuy rằng ở Nottingham Forest thời điểm, hắn trung vệ hợp tác càng nhiều chính là PP. Thế nhưng hắn cũng thị trường cùng Company phối hợp. Bởi vì Tony Dunn đều là ở thay phiên nguyên nhân. Huấn luyện chung thi đấu nhiều năm như vậy. Hắn quen thuộc Company. Biết Company quen thuộc làm sao phòng thủ phạt góc, mà Company cũng quen thuộc hắn. Biết hắn tranh đỉnh quen thuộc cùng chạm vị. Pique biết như thế dây dưa xuống gây bất lợi cho chính mình. Hắn đối với bên cạnh Quion liếc mắt ra hiệu. Quion tâm lĩnh thần hội. Đột nhiên cắm vào chiến đoàn. Đem hai người tách ra. Mà Pique thì lại nhân cơ hội thoát thân mà ra. Chia đến ngoại tuyến. Cùng lúc đó. Xavi đem bóng đá đá hướng về phía trước cửa. Company biết đây là Barcelona địa chiến thuật. Thế nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi Quion phòng thủ. Chung quy vẫn là chậm một bước. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung. Hơi hướng ra phía ngoài quải đi. Thoát khỏi Company nhìn chăm chú phòng thủ Pique hướng vào phía trong nỗ lực nhảy lên. Một cái mạnh mẽ đánh đầu. Khoảng cách quá gần rồi. Akinfeev phản ứng không kịp nữa. Hắn chỉ là gian dương tay. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay vào khung thành. Cuo Catalonia bình luận viên đầy đủ giống lên một. Phút mới dừng lại. Mỗi khi ngươi cảm thấy hắn gặp lực kiệt rồi dừng thời điểm hắn liền ngay lập tức sẽ đem âm thanh. Cất cao một lần. Tiếp tục hống xuống. Pique mạnh mẽ đánh đầu. Hắn nổ ra trước ông chủ khung thành. ghi bàn sau khi điểm PK nhưng không có tiến hành chúc mừng. Các đồng đội cùng nhau tiến lên đem hắn ôm lấy. Hắn nhưng cái gì biểu thị đều không có. Lại như một cái đầu gỗ cọc. Tùy ý bọn họ ôm ấp đánh. Ghi bàn là bởi vì hắn hiện tại là Barcelona cầu thủ. Đương nhiên phải làm chủ hiệu lực. Thế nhưng hắn là ở Nottingham Forest trưởng thành thành danh. Hắn yêu thích nơi này tất cả. Thậm chí bao gồm những người ở trên khán đài suýt hắn cổ động viên. Trên khán đài cũng chỉ là vang lên linh tinh suýt thanh. Đại đa số Forest các cầu thủ vẫn là không cách nào đối với Pique có mang ác cảm. Hắn về City Stadium chịu đựng đến đãi ngộ cùng Banner là hoàn toàn khác nhau đĩa. Nhưng nếu như Barcelona nhân vì là chính hắn một bóng mà đào thải Nottingham Forest mà nói. Đến thời điểm hai bên sẽ là cái gì cảm thụ đây? Hiện tại Barcelona tổng số điểm dẫn trước. Hơn nữa càng quan trọng chính là bọn họ cũng có một cái sân khách ghi bàn. Nottingham Forest muốn làm sao phản kích đây? Tony Dunn không ở ghế huấn luyện viên trên. Như vậy gặp thời ứng biến địa công tác hắn đều là am hiểu nhất. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyền. Chương 150, tiểu tử này là ai? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.